tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 86, kế hoạch khiến hắn tỏ tình 1. Góc truyện audio.com. Sao hôm nay tao thấy tâm trạng mày tốt thế, không lẽ hắn xin lỗi và đồng ý với mày rồi sao? Chàng đi ngay bên cạnh nó, ghé sát tai nó nói vì sợ Nam và Băng nghe thấy. À không, tối hôm qua tao quen được một người bạn, cũng có vẻ tốt. Tưởng hắn đồng ý mày mới vui như thế này chứ. Yên tâm đi, tao sẽ làm cho hắn phải tỏ tình với tao cơ mà, lúc đó ấy hả, tao sẽ cho hắn biết tay vì đã dám không chấp nhận lời tỏ tình của tao. Tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đấy. Hi hi, chờ đó mà xem, mà thằng Nam đâu? Nó cười nham hiểm rồi nhìn xung quanh chỗ mình đứng không thấy Nam đâu cả. Mày nhìn kia kia, chàng chỉ về chỗ Nam với Băng đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Từ khi hai đứa nó là một cặp rồi học cùng trường đến giờ, khoảng cách tao và người yêu tao xa hơn bao nhiêu? Thôi chấp nhận đi, ai kêu mày không phải là con trai. Ừ, tao mà là con trai tao sẽ không để tên Nam cướp người yêu tao trắng trợn như thế kia đâu, nhìn mà thấy ghét. Thôi đi, nhanh lên không muộn bây giờ, bọn kia có nhanh lên không hay là muốn vào muộn hả? Nó quay về phía sau nhìn bọn kia giục các kiểu. Kết thúc một ngày học mệt mỏi, nó về nhà lấy điện thoại ra nghịch nhắn tin các kiểu, đột nhiên nó thấy tin nhắn của Linh gửi đến. Cậu đi học về chưa? Tớ mới về nè, tớ vừa về nãy, nay cậu không đi học thêm à? À tớ không, tớ ở nhà chơi sướng hơn. Chịu cậu luôn đấy, à mà tớ kể cho cậu nghe chuyện này nhé, hình như một trong ba hot boy lớp tớ có người yêu rồi ấy, hôm nay tớ thấy Tùng đi cùng với một bạn nữ lớp khác. Hi hi, cậu mới về nên không biết là đúng rồi, có hai người có gấu rồi nhé, nhưng mọi người chỉ biết gấu của Tùng thôi, còn gấu của Đạt thì chỉ có tụi tớ mới biết thôi. Thế á, tớ thích hai cậu ấy hơn là Phong, hai người này có vẻ thân thiện hơn, còn Phong tớ thấy cậu ấy cứ lạnh lùng sao sao ấy nên tớ không thích cho lắm. Ừ, cậu ấy lạnh lùng mà, nhìn thấy ghét rồi. Tớ không ghét cậu ấy nhưng cũng không hẳn thích, để tớ nhắn tin xem cậu ấy có trả lời hay không. Nó đang chờ một câu trả lời từ Linh là hắn không trả lời, nhưng cô vừa gửi tin nhắn cho nó xong, nó chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy Linh trả lời cô. Ôi, cậu ấy cũng dễ gần đó chứ, tớ nhắn tin cậu ấy trả lời luôn này. Vậy là nó đã hiểu, hóa ra hắn chỉ ghét mỗi mình thôi, còn ai cũng đều thân thiện hết, là nó ảo tưởng rồi. Nó cũng không biết nói gì với Linh nữa, đành tạm biệt Linh rồi đi tắm và ăn cơm. Từ ngày hôm đó ngày nào nó và Linh cũng nói chuyện hết, bây giờ hai đứa cứ về đến nhà là lại lên nhắn tin với nhau, nó không đi chơi đâu hết vì nó đã có Linh để nói chuyện hay tâm sự mọi chuyện rồi. Chúng ta cũng nói chuyện đã lâu rồi, liệu tớ có thể làm bạn thân của cậu được không? Đây là một lời đề nghị mà trước nay nó chưa bao giờ từng nghe ai nói hết, nước mắt nó bắt đầu rơi. Tại sao lại không chứ, nhưng bạn thân với tớ thì thường xưng là mày tao chứ không xưng cậu tớ như thế này, nghe thấy sao sao ấy. Vậy được, xưng mày tao đi, tao cảm thấy thoải mái hơn đấy. Mày đúng thật là, hết nói nổi, hi hi chứ sao tao mà lại. Nó cảm thấy nói chuyện với Linh rất thoải mái, có thể nói bất cứ chuyện gì. À quên, mày từng thích ai chưa? Câu hỏi của Linh làm nó chợt buồn, nó định trả lời là không nhưng tay nó lại viết khác. Đã từng tức là mày đã có mối tình đầu, vậy là mày hơn tao. Không phải chỉ là tao đơn phương nó thôi. Eo ghê ha, tao không thích cái kiểu đơn phương này, thấy nó khổ khổ sao sao ấy. Tao thấy bình thường á, tao đã thích nó được 5 năm rồi. Cái gì 5 năm, góc truyện audio.com. Nó đoán chắc là nếu Linh đang ngồi trên một chiếc ghế chắc chắn cô sẽ ngã khi nghe câu trả lời vừa rồi của nó. Ừ có gì sao, nó vẫn ngây thơ hỏi. Tao không ngờ mày lại có thể chung tình được như vậy đấy. Ừ thì chắc tại yêu sâu đậm quá nên vậy. Mà sao mày không nói cho hắn biết. Lại một câu hỏi nữa, nó bắt đầu lúng túng về những câu hỏi mà Linh đưa ra với nó. Nhưng nó đã coi Linh là bạn thân thì phải kể cho nhau nghe mọi chuyện nên là nó quyết định kể cho Linh nghe về mối tình đơn phương này. Tao có nói nhưng bị từ chối. Cái gì, từ chối sao, mày tốt như thế này mà bị từ chối, đúng thật là đời người mà. Người ta không thích thì có quyền từ chối thôi. Hắn nói sao với mày? Linh bắt đầu hỏi nó những câu hỏi hết sức riêng tư. Hắn nói, cậu nghĩ tôi nghe những lời này của cậu tôi sẽ chạy đến ôm cậu sao? Cậu nhầm rồi, tôi trước nay rất ghét cậu, ngay từ khi cậu bước chân vào lớp tôi đã ghét cậu rồi, cậu xem lại cậu đi tính thì điên điên, ai mà chịu nổi cậu. Từ trước đến nay chưa ai có thể thắng nổi tôi, nhưng từ khi cậu xuất hiện làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi, chính cậu đã biến tôi thành một con người như ngày hôm nay, ngay từ lúc cậu viết về tôi không ra gì thì giây phút đấy tôi không thể ghét cậu hơn nữa, không phải mọi người nói cậu thích tôi cậu đã phủ nhận và nói ghét tôi sao, sao bây giờ lại nói ra những lời này. Ôi trời, tao không hiểu cái thằng này nó nghĩ gì nữa. Hắn nói ghét tao mà nên tao chấp nhận để cho hắn ghét. Mà sao trước đây mày lại ghét hắn? Linh đọc dòng tin nhắn nó gửi cho cô vẫn khó hiểu. Nó bắt đầu kể cho Linh nghe mọi chuyện vì sao nó lại ghét hắn. Xong rồi, chuyện chỉ có vậy thôi. Tao không ngờ trên đời này lại có một thằng đàn ông nhỏ nhen như thằng này đấy, có vậy cũng ghét người ta. Biết sao được, người ta còn nói ghét tao ngay từ đầu cơ mà. Thế mày tính làm gì, chẳng nhẽ để yên như vậy sao? Mày nghĩ sao tao để yên cho một người đã từng làm tổn thương tao chứ? Vậy mày muốn làm gì? Tao sẽ luôn có mặt giúp đỡ mày. Mày nói đấy nhé, lúc đấy mà mày không giúp tao đừng trách. Yên tâm, tao với mày là bạn bè tốt của nhau mà. Nó không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết là cuộc đời này đã cho nó một người bạn tốt như Linh, thế là quá đủ với nó rồi. À thế mày định làm gì? Linh vẫn không biết nó tính làm gì với hắn. Tao đã tuyên bố sẽ khiến hắn phải tỏ tình với tao. Cái gì, mày điên rồi à, sao hắn có thể? Vậy mới nói, càng khó tao càng thích. Cho tao hỏi chút, không phải, người này tao có biết không? Lại một câu hỏi ngây thơ nữa của Linh dành cho nó. Dĩ nhiên là có rồi. Tao có biết, tức là ở trong lớp tao, không lẽ là... Nguyễn Nhật Phong. Linh chưa kịp trả lời nó đã lên tiếng trả lời rồi. Khách Trương.